Chương 3. 517 thân thích chiếu đánh không lầm. Mới là ta không cẩn thận, lúc này ta cũng sẽ không lại để cho các ngươi kiến bình vương thế tử gầm thét nói. Xem chiêu một chi trường kiếm bị hắn từ biết uyên bên trong nháy mắt triệu hoán đi ra, thẳng tắp hướng về Mạc Liên trước mặt bổ tới. Phượng Sâm ở một bên, nhịn không được thò tay bưng kín mặt. Người này là có mơ tưởng tới cửa tìm thai vạ a, thế mà cứ như vậy môn hộ mở rộng trực tiếp chạy về phía Mạc Thái tử. Đừng nói, Mạc Thái tử lúc này có chừng mấy trăm loại phương pháp, có thể một chiêu chế phục cái thằng này. Nhưng Mạc Thái tử lại tuyển một loại nhất là vũ nhục người phương pháp, bay thẳng lên một cước. Đá lên kia Mạc Côn nhã nhặn tuấn tú mặt, sẽ người đã được một cái ngã ngửa lệch cạch một tiếng ngã xuống đất. A, Mạc Côn quả thực không biết mình trải qua cái gì. Hắn anh tuấn tiêu sái hình tượng, mặt mũi của hắn, giờ này khắc này đều bị ném đến vong xuyên chi hải đi. Cơn giận của hắn chỉ một thoáng hoàn toàn bắn ra, mãnh liệt vây tay một cái, nổi giận gầm lên một tiếng, bạo tẩu gơ một đầu bộ lông hiện lên màu nâu, da lông bóng loáng tỏa sáng cự hùng. Đồng nhiên từ hắn không gian linh thú bên trong chui ra, mắt lom lom trừng mắt Mạc Thái tử, giống lên một tiếng. Bành bành bành làm cái kia cự hùng dẫm lên nhanh chân, hướng Mạc Thái tử bên người vọt tới lúc. Tiêu Mục đột nhiên kêu lên một tiếng giận dữ, rực máu ly rực huyết hỏa phượng đống dưng hiện thân, không nói lời gì một đạo hỏa tuyến, hướng về cự hùng trên thân liền chạy tới. Lại dám lấy nhiều lần ít khi dễ nàng sen, quả thực chán sống. Tiêu Mục nhẹ nhàng hơi vung tay. Cổ tay ở giữa nhỏ bạch xà liền bơi bả tờ đầu chuyển động, thân thể dần dần kéo dài, đống nhiên mở ra miệng lớn, lộ ra trong đó gai nhọn răng nanh. Kia to lớn đầu rắn đã đến kiến bình vương thế tử trước mặt, mở ra miệng lớn nhắm ngay hắn tấm kia coi như tiểu xảo khuôn mặt tuấn tú. Phảng phất chỉ cần một nuốt, liền có thể sẽ cả người hắn đều cho nuốt vào trong bụng giống như. Doa đến một vị nào đó thế tử ra chân mềm nhũn, lạch cạch một tiếng ngốc ngồi trên đất. Một đôi mắt tràn ngập sợ hãi thật sâu ngắm nhìn trước mắt bạch xà, từ ngực một tiếng nuốt nuốt xuống một ngụm nước miếng, nửa ngày cơ hồ đều ở vào trạng thái đờ đẫn, chậm bất quá hồn tới. Dừng tay, mau dừng tay, phủ chủ cảnh bằng trình khu NG sắp bị trước mặt tình cảnh này sợ ngây người. Nếu như thần châu kiến bình vương thế tử tại hắn nơi này xảy ra chuyện gì, vậy hắn người phủ chủ này cũng coi là làm chấm dứt. Kiến bình vương chỉ cần tùy tiện tập kết một nhóm người xuống. Tiện tay là có thể đem hắn người phủ chủ này diệt cái 3 năm lần không mang giống nhau. Vì lẽ đó kiến bình vương thế tử tuyệt đối không thể tại thuận thiên phủ xảy ra chuyện, càng thêm không thể chết tại kiểu mục trong tay. Dừng tay. Cảnh băng trình nhảy dựng lên, bước nhanh hướng về bậc thang xuống mà đi, phất tay háo vừa muốn đảo qua kiểu mục bàn tay. Một cỗ sức mạnh đáng sợ đập vào mặt liền hướng về hắn bay tới, đem hắn sử dụng ra linh lực toàn bộ ngăn cản trở về. Ba nhờ nhỏ bạch xà lắc đầu một cái va chạm, nháy mắt liền đem kia cơ hồ dọa nước tiểu kiến bình vương thế tử cho đánh bay ra ngoài. Tiêu Mục lăng không nhảy lên, bay tới kiến bình vương thế tử trước mặt, lạnh lùng nhìn hắn một chút, lập tức khẽ vươn tay, sẽ nhỏ bạch xà lại lần nữa thu hồi trong tay mình. Mạc Thái tử lúc này QNZ đã phiêu đến Tiêu Mục bên cạnh. Thân thích Tiêu Mục quay đầu nhìn Thái tử một chút, xác nhận một lần. Không có việc gì, nhìn hắn như thế muốn ăn đòn. Thân thích QNZ chiếu đánh không lầm Mạc Thái tử đưa tay quơ quơ, rực máu chờ chút mắt thấy cái kia đáng chết hỏa phượng lại muốn nhào xuống dưới, tâm kinh đảm hàn kiến bình vương thế tử nhịn không được lên tiếng kinh hô. Tinh thần không tốt, sáng mai 11 điểm trước bổ 2 canh.